Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186, 190.000 năm sống lại. Ma hồn quang rèn luyện chân linh, căn nguyên băng phách dùng để cường hóa phệ nguyên con muỗi. Phệ nguyên con muỗi thu thập cát lòng, thủy nguyên trứng trùng bắt đầu ấp trứng. Đây là tất cả thủy nguyên trùng ấp trứng ra đời phải đi qua trình tự. Nhưng mà Triệu Mục nhưng tăng thêm thứ 5 cái trình tự. Thông qua nguyên tổ quả không ngừng thời gian thụt lùi. Không phải toàn bộ thời gian thụt lùi. Đã sanh thành huyết mạch căn nguyên và thủy nguyên lực căn nguyên không ngã lùi những thứ khác toàn. Bộ thụt lùi, sau đó phong ấn huyết mạch căn nguyên và thủy nguyên lực căn nguyên. Để cho thời gian đổ lui trở lại quá khứ trứng trùng lần nữa sanh thành thai nghén hai loại căn nguyên. Như vậy thứ nhất, Triệu Mục thủy nguyên trùng huyết mạch căn nguyên và thủy nguyên lực căn nguyên càng ngày càng hùng. Hậu lớn mạnh, ước chừng tuần hoàn 9 lần. Ước chừng đã là những thứ khác thủy nguyên trùng 9 lần. Triệu Mục mới bắt đầu hoàn thành sau cùng ấp trứng. 9 lần đã là một người vô cùng giới hạn. Nếu như vượt qua cái này cho dù là hắn chân linh đều không cách nào chịu đựng không cách nào dung. Hợp, cực hạn sở dĩ là cực hạn thì không phải là dễ đánh bể như vậy. Đánh vỡ cực hạn chết tỷ lệ cao hơn. 9 lần hắn có thể nắm trong tay. Vượt qua 9 lần đó chính là thuần túy đánh cuộc mạng. 30.000 năm đảo mắt đã qua. Ngày này tất cả phệ nguyên con muỗi đều bắt đầu dung nhập vào trứng trùng hóa là sau cùng dưỡng phân. Trưởng thành đến cuối trứng trùng, mặt ngoài vỏ trứng bắt đầu nhạt đi mà không phải là bể tan tành. Bởi vì liên tục 9 lần tích góp căn nguyên huyết mạch và thủy nguyên lực căn nguyên. Hắn vỏ trứng đã trở thành một kiện thiên nhiên chí bảo. Hoàn toàn có thể theo hắn thủy nguyên giới dung hợp cường hóa thủy nguyên giới thế giới vách ngăn. Cao hơn một tầng lầu, lột vỏ ra Triệu Mục, trực tiếp biến thành đen trắng huyền kinh. Thái cực thánh vực vào giờ khắc này bao phủ thời gian mê thành. Bên trong thành từng cái hư không thiên thần chút nào không phản kháng bị quất lấy sinh mạng căn. Nguyên, những thứ này hư không thiên thần. Cũng không phải là chư thiên vạn giới sinh linh, mà là thông qua khởi nguyên chip đem tạo hóa kết tinh đổi thành là không chí khôn hư không thiên. Thần, mặc dù không có chân linh nhưng là có sinh mạng, cái này thì đủ phát động thái cực thánh vực, vô luận là trong đó tạo hóa lực còn là sinh mệnh lực cũng sẽ trở thành là hắn lớn lên cao nhất thực. Lương thực, cái này loại nhằm vào tạo hóa kết tinh lợi dụng phương pháp. So với trực tiếp luyện hóa tạo hóa kết tinh tăng thêm rất nhiều lần. Mấy trăm tỷ tạo hóa kết tinh biến thành hư không thiên thần. Triệu Mục dùng 3.000 năm thông qua thái cực thánh vực sống sờ sờ đem những thứ này hư không thiên. Thần rút sạch, thẳng đến lúc này hắn mới miễn cưỡng bước vào kỳ trưởng thành. Mới ở sinh mạng giai tầng lên bước vào vĩnh hằng thần thánh. Nhưng so với năm đó bước vào vĩnh hằng thần thánh, hắn chỉ cần một cái tay là có thể trấn áp mình năm đó. Nếu như thánh đế sẽ cùng hắn cứng rắn đụng, tuyệt đối sẽ bị một cái tay đập chết. Vào giờ phút này, bằng vào 9 lần nội tình Triệu Mục dám khẳng định mình có thể làm được hoang cổ thần thánh dưới. Trên đời vô địch, nhưng là tương ứng. 9 lần nội tình đối với tư nguyên tiêu hao vậy tăng lên vượt quá 9 lần. Huống chi còn có nguyên tổ quả chuỗi đeo tay. Cái này 30.000 3.000 năm nguyên tổ quả thủ đoạn không ngừng thời gian thụt lùi và tiến hóa. Vốn là rất yếu ớt 18 cái nguyên tổ quả căn bản bị ép khô. Muốn để cho 18 cái hoang cổ thần thánh cấp bậc hư không thiên thần khôi phục như cũ. Yêu cầu tài nguyên Triệu Mục suy nghĩ một chút liền choáng váng đầu. Nhưng là tu luyện còn phải tiếp tục. Triệu Mục lấy ra năm đó bán nghịch biến binh khí lấy được còn lại tài nguyên. Rốt cuộc là giá trị 500 kiện vĩnh hằng thánh vật tài nguyên. Trong đó lấy tạo hóa kết tinh chả chỉ là phần nhỏ. Còn lại càng nhiều là tất cả loại vật liệu bảo vật. hiện tại những thứ này vậy toàn bộ đều biến thành hư không thiên thần. Triệu Mục tiếp tục thông qua thái cực thánh vực tiến hành tu luyện. Bảo thủ phỏng đoán, toàn bộ luyện hóa hắn có thể đạt tới kỳ trưởng thành đỉnh cấp. Đồng dạng cũng là vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp. Đến lúc đó nếu như là đội sổ những cái kia hoang cổ thần thánh, hắn kém không nhiều miễn cưỡng có thể chống lại một hai. Những năm này hắn vậy không thiếu thông qua khởi nguyên mắt xem xét tiền tuyến chiến trường. Chỉ cần không phải lâu dài nhìn chăm chăm một cái hoang cổ thần thánh không đổi người cũng sẽ không bị cảm giác được, cho nên hắn đối với hoang cổ thần thánh lực lượng đã không phải là không biết gì cả. Cho nên hắn không phải cuồng ngông mà là tự tin. 150.000 năm sau, Triệu Mục chung quanh cái cuối cùng vĩnh hằng thần thánh biến mất. Hắn đã không có tài nguyên, trong tay tài nguyên đã toàn bộ tiêu hao. Theo hắn năm đó dự đoán như nhau, tất cả tài nguyên đủ hắn trở thành kỳ trưởng thành đỉnh cấp. Thậm chí còn lại một chút giá trị cao nhất, đều là rất hiếm thấy vĩnh hằng kỳ chân đổi thành là giả không thiên thần quá đáng tiếc. Hắn là chuẩn bị dùng để đem những thứ này luyện hóa nhập thời gian mê thành. Đem thời gian mê thành hoàn toàn đẩy tới đến vĩnh hằng thánh vật đỉnh cấp. Lại là 10.000 năm trôi qua. Triệu Mục đem cuối cùng như nhau định giới huyền châu luyện nhập thời gian mê thành. Thời gian mê thành vốn là tác dụng rất nhiều, nhưng là tổng kết lại không phải là trấn áp, phong ấn, sáng tạo chư thiên vạn giới, suy diễn vận mệnh, chế tạo thiên mệnh binh cờ. Cuối cùng chính là thành tựu hệ thống tái thể, khống chế những cái kia bị hắn trồng vào từ hệ thống bất hủ. Từ hắn rời đi chư thiên vạn giới đã hơn 200.000 năm. Đây đối với bất kỳ một người nào bất hủ đều không coi là thời gian rất dài. Nhưng là có hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên, chư thiên vạn giới mang ra một nhóm bất hủ đã không có một cái thấp hơn bất hủ thần thánh. Thậm chí chư thiên vạn giới đều đã ra đời số lượng không ít bất hủ. Hermione và Tadokoro Megumi các nàng cũng ở đây chút năm du lịch chư thiên vạn giới trưởng thành là chí cường bất hủ, Hồng Lăng Nhi còn đang ngủ say, quỷ vực thần thánh cũng đã trưởng thành là chân chính vĩnh hằng thần thánh. Còn như thánh đế, hắn cũng ở đây chút năm đổi thành là giả không thiên thần. Mất đi thủy nguyên lực, căn nguyên. Thánh đế nhưng lấy được hư không thiên thần có 102 khởi nguyên hạt. Mặc dù không bằng thời kỳ toàn thịnh, nhưng cũng không phải bình thường vĩnh hằng thần thánh có thể tương đương. Khổ tu 190.000 năm, Triệu Mục biết mình đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Tài nguyên không đủ, tiếp tục bế quan khổ tu đó chính là lãng phí thời gian. Trên thực tế nhằm vào tương lai tài nguyên tu luyện làm sao lấy được. Triệu Mục cái này 190.000 năm qua rất sớm liền bắt đầu cân nhắc. Hắn hiện tại không lo lắng bị nhìn ra đoạt xác, cho nên hắn hoàn toàn có thể trở về thuộc về thủy nguyên trùng nhất tộc. Hơn nhiều ít thiếu, hắn có thể từ thủy nguyên trùng nhất tộc đạt được một ít tài nguyên. Nhưng là khẳng định không đủ. Căn cứ hắn tính toán, thủy nguyên trùng nhất tộc tối đa cho hắn phổ thông thủy nguyên trùng trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên, nhưng là hắn cần chí ít 9 lần trở lên tài nguyên. Thủy nguyên trùng nhất tộc coi như chịu cung cấp hắn cũng sẽ không chủ động đòi hỏi. Phòng người tâm không thể không, thủy nguyên trùng nhất bên trong tộc bộ có thể cũng không phải hoàn toàn đoàn kết bạn bè yêu. Người ở bên ngoài xem ra thủy nguyên trùng rất đoàn kết. Vậy chỉ là kim đối ngoại địch và theo những thứ khác chủng tộc tương đối nhìn như mới rất đoàn kết. Trên thực tế hắn thông qua khởi nguyên mắt xem xét, thủy nguyên trùng nội bộ vậy sẽ vì tài nguyên lẫn nhau tranh đoạt. Chỉ bất quá sẽ không tranh đến người chết ta sống, nhưng mà biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Vạn nhất thủy nguyên trùng nhất tộc biết hắn nội tình 9 lần tại bình thường thủy nguyên trùng. Rất dễ dàng liền sẽ nghĩ tới hoang cổ lâm hải biến mất 18 cái nguyên tổ quà. Đến lúc đó thậm chí có thể điều tra ra hắn thân trong lòng khởi nguyên chip. Những thứ này đều không thể để cho người biết. cho nên còn dư lại tài nguyên hắn phải tự mình lấy được. Tiếp tục bán nghịch biến binh khí không thể thực hiện được. Đi săn các tộc vĩnh hằng thần thánh ít đi không thành vấn đề. Nhiều không thể nào không xảy ra vấn đề. Hắn yêu cầu nhưng mà chí ít 8 phần vĩnh hằng thần thánh đỉnh cấp trở thành hoang cổ thần thánh. Tài nguyên, cái này sợ không phải phải đem tất cả vĩnh hằng thần thánh tiêu diệt gần phân nửa. Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất biện pháp chính là mượn khởi nguyên mắt. Thông qua khởi nguyên mắt, triệu mục cái này 190.000 năm thấy tạo hóa hư không hải rất nhiều hơn địa phương nguy hiểm. Vượt địa phương nguy hiểm tài nguyên lại càng nhiều. Hắn có thể rõ ràng thấy nhất bảo vật chân quý ở địa phương nào. Hắn thậm chí có thể thấy phần lớn bảo vật chung quanh nguy hiểm. Dưới tình huống này, hắn có thể dễ như trở bàn tay từ trong lấy đi bảo vật. Vấn đề duy nhất luôn chỉ có một mình động thủ quá chậm. Coi như hắn có thể phân thân vừa có thể phân nhiều ít. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là khống chế một nhóm vĩnh hằng thần thánh. Sau đó phái bọn họ dựa theo chỉ điểm của hắn trước đi tìm bảo vật. Cuối cùng tích thiếu thành hơn thỏa mãn hắn trở thành hoang cổ thần thánh tài nguyên nhu cầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-gạch-nối-cuoc-gạch-nối-dien-gạch-nối-vien-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.